Chương 3251, Đại Thế Thất Pháp. Lưu Lôi Long đầu rạp xuống đất, hướng Lý Thất Dạ đại bái, cảm động đến rơi nước mắt. Đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ chính là hắn tái sinh phụ mẫu, hắn nguyện tùy ý Lý Thất Dạ phân công. Từ khi đại đạo của hắn héo rút đằng sau, Lưu Lôi Long đối với tu đạo đã không ôm hy vọng. Đối với hắn mà nói, không ngã ra vương giả bá thể, đó đều đã là cảm ơn trời đất, đã là một loại ban ân. Đối với tương lai, Lưu Lôi Long đã triệt để nản chí lãnh ý, hắn chỉ muốn lưu tại trong thôn, dạy tốt trong thôn bọn nhỏ, hy vọng tương lai có thể nuôi dưỡng được mấy cây hạt giống tốt. Nói không chừng, bọn hắn Lưu thôn tử đệ còn có một ngày có thế lại một lần nữa bước vào Thần Huyền Tông đại môn. Hiện tại Lý Thất Dạ lại lập tức chữa khỏi trong lòng của hắn họa lớn, ở thời điểm này, hắn khôi phục năm đó trạng thái, thoáng một cái để Lưu Lôi Long có một loại gặp lại quang minh cảm giác, lập tức để trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng. Dù sao, hắn tại năm đó cũng là Thần Huyền Tông đệ tử kiệt xuất, nếu như không phải xuất hiện vấn đề như vậy, đạo hạnh của hắn đã sớm đột phá chân nhân bảo thân, nói không chừng cũng đã trở thành Thần Huyền Tông một mình gánh vác một phương nhân vật. Năm đó cùng hắn đồng môn tu hành đệ tử, không ít đều đã là một mình gánh vác một phương, tại trong tông môn nhiều đất dụng võ. Hiện tại hắn hoàn toàn khôi phục năm đó trạng thái, mặc dù nói, hiện tại hắn cất bước là chậm một chút, xa xa lạc hậu hơn năm đó đồng môn sư huynh đệ, nhưng là, chỉ cần hắn cố gắng tu hành, hắn hay là tràn đầy cơ hội, thấy được hy vọng, đây hết thảy đều là Lý Thất Dạ ban tặng, này làm sao không để cho Lưu Lôi Long cảm động đến rơi nước mắt đâu, đứng dậy đi. Lý Thất Dạ ban thưởng Lưu Lôi Long bình thân đằng sau, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Ngươi không cần vội vã tu luyện hoặc là đột phá đạo hạnh của mình, ngươi cũng vừa khôi phục, hẳn là hảo hảo thoải mái đại đạo của chính mình, để đại đạo cơ sở càng thêm nền vững chắc, nếu không, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ dẫm lên vết xe đổ, ta minh bạch. Lưu Lôi Long đại hỉ, hướng Lý Thất Dạ đại bái, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó liền trở về gian phòng của mình, mà Lưu Lôi Long đó là thật vất vả ổn định tâm thần, từ trong cuồng hỉ bình tĩnh trở lại. Cái này cũng không trách hắn như vậy thất thố, mất mà được lại, đây đối với hắn tới nói, đó thật là quá trân quý, đối với hắn mà nói, đó thật là quá khó khăn. Cứ việc lại một lần nữa khôi phục trước kia trạng thái, Lưu Lôi Long cũng hoàn toàn dựa theo Lý Thất Dạ lời nói đi làm, cũng không sốt ruột đi đột phá, hắn hảo hảo đi thoải mái đại đạo của chính mình, nền vững chắc đạo cơ của mình. Cho nên, tại trong ngày thường, Lưu Lôi Long dạy xong trong thôn tiểu hài đằng sau, liền đem mình tại trong tông môn sở học đồ vật lại một lần nữa ôn tập đứng lên, chữa khỏi Lưu Lôi Long đằng sau, Lý Thất Dạ lại hưu nhàn tốt một đoạn thời gian, hắn tại trong đoạn thời gian này, là một bức không có việc gì bộ dáng, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, tự hồ không có đi ra khỏi Lưu thôn này dự định đồng dạng. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là Lý Thất Dạ tranh thủ thời gian mà thôi, như thế một đoạn thời gian ngắn, tại trong năm tháng dài dằng dặc không gì sánh được kia. Đây bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, như thế trong nháy mắt một cái chớp mắt tranh thủ thời gian, đối với hắn mà nói, đó là một loại hưu nhàn mà thôi, đương nhiên, hắn cuối cùng sẽ trở về, hắn không có khả năng một mực khi một phàm nhân, cũng nên bắt đầu. Rốt cục, Lý Thất Dạ cũng thu hồi tâm thần, lại một lần nữa bước lên tu đạo chi lộ, bắt đầu tu luyện, hiện tại Lý Thất Dạ đạo hạnh hoàn toàn không có, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu, hắn lúc này chính là phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm nhân mà thôi. Mà lại, năm đó sở tu luyện qua tất cả công pháp, tất cả đại đạo, Lý Thất Dạ cũng sớm đã đem nó ném sau óc, đã đem bọn chúng quên đi. Đó cũng không phải thời gian trôi qua quá lâu, Lý Thất Dạ đem tất cả công pháp, tu hành quên, mà là hắn lựa chọn đem đây hết thảy đều quên, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Cái này rất giống một kiện tác phẩm một dạng, nó đã thành hình đằng sau, quản chi lại quỷ phủ thần công. Nhưng nó cũng còn có cực hạn, nếu như nói, một tấm giấy trắng, như vậy đang động bút trước đó, nó chính là tràn đầy vô hạn khả năng. Đây là Lý Thất Dạ kỷ nguyên, do hắn tự tay sáng tạo kỷ nguyên, cho nên, bắt đầu lại từ đầu, hắn sẽ đặt vững hoàn toàn mới cơ sở, khai sáng trước nay chưa có độ cao mới. Đây chính là vì cái gì Lý Thất Dạ đem trước kia tất cả công pháp, đạo hạnh, ảo diệu đều toàn bộ vứt bỏ, đều toàn bộ quên, đối với hắn mà nói, bắt đầu lại từ đầu. Hoàn toàn mới điểm xuất phát, mới có thể đến cao độ toàn mới. Lý Thất Dạ tu đạo, cũng không lựa, đối với hắn mà nói, không có cái gì đáng giá đi lựa, mặc kệ hắn lấy như thế nào bắt đầu, cuối cùng đều là vạn đạo đồng quy. Cho nên, Lý Thất Dạ bắt đầu tu luyện, liền trực tiếp trích dẫn ghi khắc tại cửa thôn trên tấm bia đá vạn vật tâm pháp, đây cũng là đương kim bát hoang thường thấy nhất tâm pháp bình thường nhất. Vạn vật tâm pháp, chính là thế gian thường thấy nhất bảy đại tâm pháp một trong, đừng nói là bát hoang mỗi một môn mỗi một phái, có được tâm pháp này, liền xem như tại bát hoang bất kỳ một cái nào quán ven đường, đều có thể mua được như thế một bản tâm kinh. Vạn vật tâm pháp, nó là bảy đại tâm pháp một trong, cũng là thế gian lưu truyền rộng nhất tâm pháp một trong. Ở trong bát hoang, liên quan tới bảy đại tâm pháp khởi nguyên, có đủ loại thuyết pháp. Có người nói, bảy đại tâm pháp, chính là tiên nhân truyền thụ. Cũng có người nói, bảy đại tâm pháp, chính là tại thiên địa băng diệt đằng sau, trên trời rơi xuống chi pháp, chính là phúc phận thiên hạ lê dân. Bất quá, liên quan tới tiên nhân chỗ thụ thuyết pháp như vậy, cũng có rất nhiều người tin tưởng. Tại hoang loạn thời đại hậu kỳ, có một thiếu niên, đến thượng giới tiên nhân ma đỉnh thụ đạo, nhận được tiên pháp, từ đây hoành không mà lên, dẹp yên bát hoang, bình định đại loạn, tố kim thân, chứng đại đạo, trở thành một đời vô thượng đạo quân. Hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy ma tiên đạo quân. Về sau ma tiên đạo quân, lập đại giáo, hoàng tâm pháp, từ đó về sau, thế gian người người cũng đều biết bảy đại tâm pháp. Cũng chính bởi vì vậy, ở đời sau có rất nhiều người cho rằng, bảy đại tâm pháp chính là do ma tiên đạo quân sáng tạo, cho nên được người xưng là ma tiên thất pháp. Bất quá, có không ít người đối với loại thuyết pháp này là xùy chi tại mũi, đặc biệt là một chút người có kiến thức, đối với thuyết pháp như vậy là chẳng thèm ngó tới. Cho rằng đây chẳng qua là chân tiên giáo bản thân nói khoác chi từ mà thôi. Có không ít có học thức tu sĩ, đã từng thi nghiên cứu qua, trên thực tế, tại ma tiên đạo quân trước đó, liền có thất pháp lưu truyền, trước đó tu sĩ, đạo quân, đều có người tu luyện qua thất pháp này. Thất pháp này chi cổ lão, có thể đuổi sát ngược dòng đến bát hoang vị thứ nhất đạo quân, cũng chính là vị kia mua trứng vịt đạo quân. Chỉ bất quá, đã trải qua hoang loạn đằng sau, bách giáo tàn lụi. Mãi cho đến ma tiên đạo quân đằng sau, đại đạo hưng thịnh, ma tiên đạo quân một lần nữa chỉnh lý biên tu thất pháp, phát dương thất pháp, lúc này mới khiến cho thất pháp rộng khắp truyền bá tại trong bát hoang. Cũng chính bởi vì vậy, ma tiên đạo quân chính hắn cũng chưa từng có nói qua là hắn sáng chế thất pháp này. Ông loại quan điểm này không ít tu sĩ cường giả, cũng đem thất pháp xưng là đại thế thất pháp. Đương nhiên, đối với cái này cái gì ma tiên thất pháp, cái gì đại thế thất pháp, mặc kệ là thế nào thuyết pháp. Lý Thất Dạ đều không thèm để ý, cũng không hướng trong nội tâm đi, về phần thất pháp này từ đâu tới đây, chính hắn còn có thể không rõ ràng sao. Đại thế thất pháp, theo thứ tự là, hỗn độn tâm pháp, khai thiên tâm pháp, phong thần tâm pháp, vạn vật tâm pháp, thế đạo tâm pháp, tồn ma tâm pháp, luân hồi tâm pháp. Bảy đại tâm pháp này, tại ma tiên thời đại đằng sau, lưu truyền rộng rãi, có thể nói, mỗi một cái giáo phái thậm chí phàm là thế gian tục nhân, đều rất có người tu luyện. Nhưng là, về sau theo vạn tộc ra đời và phát triển, vạn đạo thịnh vượng, từng tôn đạo quân chứng đạo, sáng chế ra từng môn công pháp, sáng chế ra từng môn tâm pháp đằng sau, người hậu thế, chậm rãi bắt đầu từ bỏ đại thế thất pháp, đặc biệt là những đại giáo tông môn kia càng là không có cái gì đệ tử đi tu luyện đại thế thất pháp, mà lại, rất nhiều đại giáo tông môn trưởng bối, cũng không cổ vũ đệ tử của mình đi tu luyện đại thế thất pháp, đối với thế gian rất nhiều tu sĩ tới nói, đại thế thất pháp, quá mức bình thường, người người đều có thể tu luyện, không có cái gì kinh thiên vô song ảo diệu có thể nói, mà lại, đối với thế nhân tới nói, tu luyện đại thế thất pháp, bất luận là tốc độ hay là hiệu quả, đều lộ ra rất chậm, đặc biệt là những đại giáo tông môn kia, bọn hắn có được đại lượng nhập môn tâm pháp, đặc biệt là bọn hắn đạo quân sáng tạo nhập môn tâm pháp, vậy thì càng không tầm thường, thậm chí ngay cả tùy tiện một môn hoàng giai hạ phẩm nhập môn tâm pháp, đều muốn so đại thế thất pháp muốn tốt. Cho nên, theo càng ngày càng nhiều tu luyện càng nhanh, càng thêm thích hợp bản thân tông môn hoặc là chính mình tu luyện tâm pháp xuất hiện đằng sau, thế gian người tu luyện đại thế thất pháp càng ngày càng ít, đến cuối cùng, chỉ có giữa phàm thế những phàm nhân không có điều kiện bái nhập bất kỳ môn phái nào kia chỉ có thể lựa chọn tu luyện đại thế thất pháp bên ngoài, các tu sĩ khác đệ tử, đừng nói là đại giáo tông môn, ngay cả đồng dạng tiểu môn tiểu phái, cũng sẽ không tu luyện đại thế thất pháp này, mà lại, ở đời sau, đại thế thất pháp có vô số người phê bình chú giải qua, khiến cho đại thế thất pháp đã vàng thau lẫn lộn, xuất hiện các loại vấn đề, cái này khiến càng nhiều người không muốn đi tu luyện đại thế thất pháp. Có thể nói, trên thế gian, còn có thể tồn tại chân chính cổ bản, một chữ không thay đổi, một chữ không kém đại thế thất pháp, đó đã là rất khó tìm đến, lác đác không có mấy, chỉ sợ không có bao nhiêu người hoặc là bao nhiêu đại giáo tông môn cất giữ có đại thế tâm pháp này. Trên thực tế, Cửa Lưu Thôn trên tấm bia đá vạn vật tâm pháp cũng không phải cổ bản vạn vật tâm pháp, Môn này vạn vật tâm pháp, không biết truyền bao nhiêu đời người, đã từng có rất nhiều tiền nhân đặt thêm qua, nó đã sớm không lúc đầu vạn vật tâm pháp. Đương nhiên, đây đối với Lý Thất Dạ tới nói, đều không phải là vấn đề gì. Mặc dù hắn đã quên đi năm đó tất cả công pháp, nhưng, không nên quên, kỷ nguyên này thế nhưng là hắn khai sáng. Cho nên, từ trên tấm bia đá trong vạn vật tâm pháp, Lý Thất Dạ liền cẩn thận thăm dò, dễ như trở bàn tay khôi phục nhất nguyên bản vạn vật tâm pháp. Khi nhất nguyên bản vạn vật tâm pháp ở trong tay Lý Thất Dạ tu luyện thời điểm, vậy liền không giống bình thường, vạn vật tâm pháp nhìn 10 phần đơn giản này, nó là ẩn chứa thiên địa ảo diệu, vạn đạo chi huyền. Muốn đem vạn vật tâm pháp thôi diễn đến cực hạn nhất, tu luyện đến trực chỉ đại đạo hạch tâm, đó là cần vô số tuế nguyệt tu luyện, nhưng, đây hết thảy đối với người khác mà nói, chuyện không thể nào, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, nếu có người chân chính biết Lý Thất Dạ có thế từ trong vạn vật tâm pháp liền có thể tu luyện đến vạn vật ảo diệu, vô thượng đại áo, vậy nhất định sẽ cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.